Anh Hồng ấp úng không nói nên lời, nhưng nhìn váy áo xộc xệch trên người cô ta và khuôn mặt tái mét đã tố cáo tất cả tội lỗi của cô ả. Đức Huy cũng câm lặng trong tình cảnh này. Hắn đứng chết chân chưa biết phải xử lý thế nào thì bà Linh lại tiếp. Anh khốn nạn thật đấy. Uổng công Hải Anh nó tin tưởng anh. Các người làm việc này bao nhiêu lần rồi hả? Nếu như hôm nay không phải là sinh nhật của cháu gái tôi thì tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Nể mọi người đang ở ngoài kia nên tôi không thèm làm to chuyện. Nhưng mà tôi kinh tởm các người quá đấy. Cút hết đi cho tôi. Cút đi. Chỉ đợi có thế, cả hai nhanh chân lùi vội ra ngoài. Bà Linh lúc này mới dựa người vào tường run rẩy, tim bà đập loạn lên trong lồng ngực. Bà vẫn không thể tin nổi sự việc vừa xảy ra trước mắt của mình. Con dâu bà ấy ư? Nó làm cái gì vậy? Nhà này đã có gì không tốt với nó chứ? Nhờ có Hải Anh cô ta mới có được ngày hôm nay. Tại sao nó lại dẫm đạp lên mọi thứ như vậy? Tay bà nắm chặt vào nhau giận dữ. Bà hận không thể lao vào bóp chết hai cái đứa khốn nạn kia. Lòng bà âm thầm nổi sóng. Bên ngoài tiếng cười tiếng nói vẫn vang lên, hòa theo tiếng nhạc sôi nổi. Chẳng một ai biết trong nhà bà vừa xảy ra một sự việc động trời. Bà lao vào trong nhà tắm, nhìn xung quanh để coi xem còn chút gì dơ bẩn sót lại không, rồi lắc đầu thất vọng. Đôi chân nặng nề đi ra, đôi mắt thất thần nhanh chóng biến bà thành một người khác. Sắc diện tươi tỉnh hồi nãy biến mất, thay vào đó là một vẻ thất vọng lột tột độ. Ánh Hồng đi vào, cô ta nắm lấy bàn tay của bà và năn nỉ. Con xin mẹ hãy thương chúng con, thương cháu, mà đừng nói ra chuyện này với chồng của con được không ạ? Con hứa là sẽ chấm dứt chuyện này ngay lập tức. Con xin mẹ đấy, giờ mẹ nói ra thì nhà con tan nát hết. Cô mà còn nghĩ được chuyện này cơ à? Khá khen cho cô đấy. Con tôi làm gì sai mà cô phản bội nó chứ? Cô tồi quá. Cô là một con đàn bà đốn mạt, một người vợ không ra gì. Cô lăng loạn quá. Tôi đã sai khi nhìn người và đồng ý cho con trai tôi lấy cô, đã bị cái vẻ giả nai của cô đánh lừa. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Đúng là cái gì khuất tất sớm muộn cũng sẽ bị phát giác. Cho dù có cố che đậy đến đâu, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Và điều Ánh Hồng không thể ngờ là cô ta lại bị chính mẹ chồng, người mà cô luôn xem thường, vạch mặt. Thật lợt nhục không để đâu cho hết. Không phải Ánh Hồng nuối tiếc cái gì hay cái gia đình này. Đã từ lâu cô ta không còn yêu Hải Anh. Chính xác là từ ngày gặp Đức Huy, và anh ta đã mở ra một chân trời mơ ước, một miền đất hứa mà Ánh Hồng đang ngày đêm mơ tưởng. Thì cũng là ngày cô tắt hẳn mọi thứ gọi là tình yêu với chồng. So với Đức Huy thì Hải Anh chả là cái gì cả. Chỗ của cô không phải là ở đây. Cô đẹp thế này thì phải ở nơi nào xứng đáng. Và đất Mỹ chính là nơi mà cô luôn mơ ước. Cô ta chỉ hơi buồn vì mọi kế hoạch được vạch ra trong đầu đã đổ bể. Cô muốn chia tay Hải Anh trong một hoàn cảnh khác, mà khi đó cô muốn Hải Anh phải là người có lỗi. Như vậy cô mới đường đường chính chính bước ra khỏi ngôi nhà này với một thế cao cao tại thượng, chứ không phải là kiểu bị bắt gian thế kia. Và một điều quan trọng nữa là nếu như Hải Anh có lỗi gì đó khiến cô không thể chấp nhận mà phải chia tay, thì khi ly hôn, số tài sản mà cô nhận được sẽ rất lớn. Bởi vì cô biết Hải Anh là một người biết điều, anh sẽ chẳng bao giờ so đo với cô. Nhưng bây giờ thì chẳng phải là cô sẽ mất tất cả ư? Cô sẽ nhục nhã mà lầm lũi ra đi. Cô sẽ ra đi tay trắng và đừng mong nhận được cái gì từ khối tài sản này. Chỉ mong bà Linh thương cháu mà đừng nói ra chuyện này cho Hải Anh biết. Một hy vọng mong manh nhưng cô ta vẫn cố bám víu. Và quả thật là đêm đó bà Linh không nói gì. Sau khi khách khứa ra về hết, bà viện cớ mệt mà ôm cháu đi ngủ sớm. Đêm đó cũng là đêm đầu tiên bà không kể chuyện cổ tích cho Uyên Thảo nghe. May là cô bé đã có một buổi tối vui đùa thoải mái cùng với bạn bè nên có vẻ mệt. Vừa lên giường được bà xoa lưng cho một lát là lăn quay ra ngủ luôn. Bên phòng riêng của mình, Hải Anh choàng tay qua người vợ và hôn cô say đắm. Nhưng Ánh Hồng còn tâm trạng đâu mà yêu với trả đương. Cô ta giả bộ nói: em hơi mệt, nay mình ngủ sớm nha anh. Rồi quay lưng về phía Hải Anh nhắm mắt lại. Anh thở dài rồi vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Cuối cùng sau một hồi trằn trọc thì giấc ngủ mệt mỏi cũng đến với anh. Bên kia Ánh Hồng vẫn chưa ngủ, lòng cô đang rối như mớ bỏng bong. Hơn lúc nào hết, bây giờ cô lại cảm thấy sợ bà Linh. Sự im lặng của bà mới chính là hình phạt nặng nề nhất. Im lặng chưa hẳn là bà đã buông tha cho cô, mà chẳng biết trong đầu bà đang nghĩ gì. Đây cũng là lần đầu tiên trong đêm nay cô thảnh thơi vì không phải bấm điện thoại. Ba ngày sau, Bà Linh không gọi, bà Linh gọi cho ai đó. Đầu máy bên kia có tiếng trả lời, là một cậu trai người Bắc. Alo, văn phòng công ty vệ sĩ xin nghe. Xin lỗi cho tôi hỏi, chỗ cậu có dịch vụ thám tử không nhỉ? Tôi có nhu cầu muốn thuê một thám tử. Dạ thưa, chị có thể nói tên và tuổi tác để tiện xưng hô không ạ? Tôi là Linh, năm nay ngoài 50 tuổi. Dạ chào cô có thể đến văn phòng của chúng con ở địa chỉ XX được không? Việc này con nghĩ là trao đổi trực tiếp sẽ tiện hơn. Được, tôi sẽ đến. Chỉ 30 phút sau, bà Linh đã có mặt tại văn phòng công ty vệ sĩ Thành Nhân. Vừa nhìn thấy bà, một anh nhân viên đi ra. Có vẻ anh này là người đã tiếp chuyện bà qua điện thoại. Nở ra một nụ cười thân thiện, anh mời bà vào trong. Ở đây đã có một người thanh niên tầm hơn 30 tuổi chào bà và nói: Dạ, con là giám đốc công ty. Nãy con có nghe cậu Lộc trao đổi về việc của bác. Thế nên con cũng nói luôn, vụ của bác bên con sẽ nhận. Và cậu Lộc này là người trực tiếp điều tra giúp bác. Bác có thể trao đổi tình hình với cậu ấy luôn tại đây nhé. Lộc liền gật đầu rồi mời bà Linh sang phòng bên cạnh. Sau khi nghe bà trao đổi và cung cấp thông tin, anh nói: Cháu sẽ trực tiếp nhận vụ này của bác. Đây là hợp đồng và các điều khoản mà hai bên thỏa thuận. Bác đọc và xem có cần bổ sung gì thì nói với cháu. Nếu đồng ý thì chúng ta sẽ tiến hành ký hợp đồng luôn ạ. Bà Linh đón lấy bản hợp đồng đã được đánh máy sẵn từ tay của anh này rồi đưa kính lên đọc. Xong xuôi bà gật gù nói: Tôi đồng ý. Trước mắt tôi muốn thuê cậu trong vòng một tháng. Tỷ lệ phí sẽ chuyển cho cậu một phần. Sau khi thu được kết quả tôi sẽ chuyển nốt phần còn lại. Ngày mai cậu có thể tiến hành công việc của mình được không? Lộc vui vẻ nói ngay: Dạ vâng, cháu nắm được địa chỉ và hình ảnh của người bác muốn theo dõi mà bác cung cấp. Hy vọng là cháu sẽ có thông tin sớm cho bác. Bác yên tâm đi, không cần đến ngày mai đâu ạ. Cháu sẽ tiến hành công việc ngay trong hôm nay. Chào bác. Bà nở nụ cười rồi cũng chào Lộc ra về. Sở dĩ là bà chưa muốn nói cho con trai biết, vì muốn tự mình âm thầm điều tra đã. Khi nắm hết được những bí mật của cô con dâu chắc nết thì bà mới tiến hành cho Hải Anh biết sự việc cũng chưa muộn. Trên đường về, lòng bà đau như cắt. Bà thương thẳng con trai luôn hết lòng vì gia đình, yêu vợ vô bờ bến mà lại bị cô ta phản bội một cách trắng trợn. Bà thương đứa cháu gái bé nhỏ của mình, và hơn hết là bà không muốn cái gia đình này tan vỡ. Vậy thì bà biết phải làm gì đây? Hải Anh của bà là một người mẫu lý tưởng mà nhiều cô gái mơ ước. Vậy thì anh Hồng còn muốn đòi hỏi gì ở anh điều nữa? Cô ta là một người lẳng lơ hay là một kẻ tính toán đầy tham vọng? Bây giờ bà mới nhận ra là bà đã biết quá ít về cô con dâu này. Biết đâu cô ta còn đầy rẫy những bí mật ẩn chứa trong quá khứ lẫn hiện tại mà bà chưa khám phá ra. Hy vọng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bà. Bất chợt bà lại thở dài đánh sượt. Đời bà đã không may khi chồng qua đời sớm. Mọi tình thương còn lại bà dành hết cho cậu con trai độc nhất là Hải Anh. Vì vậy bà không muốn có một sự không may nào đấy xảy ra với con trai của bà. Bà không muốn gặp bất hạnh. Tấm lòng người mẹ thật là cao cả và bao la như biển lớn vậy. 3 ngày đầu tiên, cậu thám tử luôn luôn thông báo tình hình cho bà trên điện thoại. Chưa có gì bất thường. Hàng ngày, Ánh Hồng vẫn đến spa và buổi ăn cơm trưa do một quán cơm văn phòng đem đến. Chiều thì được chồng đón về. Có vẻ như con ốc đã thấy động và chui mình vào vỏ. Bà sẽ đợi bởi bà tin Ánh Hồng không hề đơn giản như bà tưởng. Hãy chờ xem. Không khí trong nhà bà mấy ngày nay có vẻ căng thẳng. Không biết Hải Anh có nhận ra sự khác lạ này. Nhưng anh có thể vô tư nên cứ về tới nhà là chơi đùa với con. Chỉ có Ánh Hồng là luôn lẩn tránh bà. Bà biết cô ta luôn sợ sự việc bị bà phơi bày, nên chắc vẫn đang hoang mang và chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Thi thoảng bà lại liếc phía con dâu một cái ánh nhìn sắc lạnh. Chỉ như vậy thôi, không cần nói nhiều. Nhưng biểu hiện của bà cũng làm cho Ánh Hồng tự nhiên không rét mà run. Nhưng bản chất của một con cáo, dẫu có che đậy tinh vi đến đâu thì vẫn cứ là con cáo. Một ả đàn bà luôn mạnh mẽ trong chuyện chăn gối, lại mang quá nhiều toan tính trong đầu, thì việc nhịn thèm mấy ngày qua quả là quá sức với cô ả. Và hôm nay thì con ốc đã cựa mình chui ra khỏi vỏ. Anh Hồng lại một lần nữa quá chủ quan và coi thường bà Linh. Và sự việc lần này đã khiến ả không còn gì để nói. Sang đến ngày thứ 5 thì có chuyện. Tầm hơn 11 giờ trưa, đúng lúc bà Linh chuẩn bị ăn cơm thì có điện thoại. Mở ra là của cậu thám tử gọi đến. Linh cảm báo cho bà biết có điều gì khác lạ ở đây. y như rằng vừa đưa máy lên nghe thì cậu kia nói luôn: "Bác ơi, cháu thông báo cho bác một tin mới. Bác phải hết sức bình tĩnh nghe cháu nói nhé. Cô con dâu của bác vừa vào nhà nghỉ Bạch Dương, số XX trên đường Võ Thị 6, quận 3 ạ." "Cậu nói gì? Con dâu tôi vào nhà nghỉ sao? Cậu cứ bám sát cho tôi nhé. Mà cậu thấy cô ta đi vào đó với ai vậy?" "Dạ, cháu thấy cô ấy đi vào taxi một mình. Từ nãy cũng chưa thấy ai vào. Có lẽ đối tác của cô ta vào đó trước rồi. Giờ bác muốn sao ạ?" "Cậu tiếp tục theo dõi nhé. Nếu chụp hình được thì chụp cho tôi, quay được phim thì càng tốt." "Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng tác nghiệp đầy đủ. Bác cứ yên tâm, có gì mới cháu sẽ lại thông tin cho bác sau." Bà Linh thất vọng buông người xuống ghế sofa, lòng tự hỏi: "Mình phải làm gì đây?" "Không, bây giờ bà không thể đơn phương độc mã một mình. Bà phải gọi cho Hải Anh." "Đúng vậy." Gật đầu dứt khoát, bà bấm số. Chỉ mấy giây sau, tiếng Hải Anh đã vang lên trong máy. "Alo, con nghe đây ạ." "Con đang ở đâu đấy? Bình tĩnh nghe mẹ nói nè." "Dạ vâng, mẹ cứ nói đi ạ. Con đang ở công ty." "Con về nhà, chờ mẹ đến chỗ này một chút được không? Mẹ đang cần gấp, rồi mẹ nói sau." Rồi bà cúp máy. Chỉ 10 phút sau, Hải Anh đã có mặt ở cổng. Bà Linh đang đứng chờ sẵn. Thấy con trai, bà vội vã chui vào xe, mà nét mặt vẫn chưa hết vẻ thất thần. Hải Anh liền tinh ý nhận ra ngay. Anh lo lắng hỏi mẹ: "Có chuyện gì mẹ đang giấu con phải không? Mẹ nói đi ạ." Nhìn con trai với đôi mắt u buồn, đoạn bà cất giọng nghẹn ngào nói: "Con phải hứa là bình tĩnh và không được cắt ngang lời mẹ nói. Phải hết sức bình tĩnh." Hải Anh cảm nhận được câu chuyện mẹ sắp nói ra có vẻ rất quan trọng và nó liên quan trực tiếp đến anh thì phải. Đang trầm tư vừa lái xe ra khỏi con đường trước mặt thì bà Linh chìa mảnh giấy có ghi dòng địa chỉ ra cho anh. Bà anh chở bà đến đó. Anh thấy thắc mắc bởi vì trên đó có ghi dòng chữ nhà nghỉ Bạch Dương, được bà Linh tô đậm và khoanh tròn. Một nỗi lo lắng mơ hồ hiện ra trong mắt của anh. Bà Linh bắt đầu nói: "Con có biết mẹ đến nhà nghỉ đó làm gì không? Vì vợ con nó đang ở đó đấy. Có thể con sẽ rất ngạc nhiên và không tin điều mẹ nói, nhưng đây là sự thật. Anh Hồng lâu nay đã phản bội con và chạy theo người đàn ông khác. Lát nữa con sẽ đích thực được mục sở thị. Mẹ không nói sai đâu." "Mẹ nói gì ạ? Vợ con ngoại tình sao? Mẹ có nhầm cô ấy với ai không? Quả thực là con không dám tin vào chuyện này." "Tất nhiên là phải có bằng chứng thì mẹ mới nói. Và chính mẹ cũng đã tận mắt bắt quả tang. Mẹ định cho qua chuyện này để giữ hạnh phúc cho con và mong gia đình êm ấm. Nhưng nó không biết dừng lại. Thì lát nữa, sau khi được chứng kiến mọi chuyện, tùy con quyết định." Hải Anh bần thần hết cả người. Tai anh lùng bùng khi nghe những điều mẹ nói. Tại sao người vợ mà anh hết mực chiều chuộng yêu thương lại phản bội anh như vậy? Cô ấy có thiếu thốn gì đâu. Và điều quan trọng là anh muốn biết Ánh Hồng chê anh ở điểm gì. Kẻ đang cặp bồ với vợ anh là ai? Hắn có gì hấp dẫn mà khiến cô phải bỏ bê tất cả để chạy theo như thế? Đầu óc của anh tự nhiên quay cuồng, mụ mị, mọi thứ trước mặt như đảo lộn. Đang miên man suy nghĩ thì xe chạy tới nơi. Anh đạp thắng dừng lại rồi ráo rác nhìn quanh. May là quán ăn bên cạnh có chỗ gửi xe cho khách. Khi anh bước ra, thấy mẹ đang gọi cho ai đó. "Alo, tôi đã đến đây. Cậu thấy đối tượng ra khỏi nhà nghỉ chưa?" "Dạ chưa bác. Theo cháu nghĩ là họ đã vào đây thì ít nhất cũng phải tầm 1-2 giờ nữa mới ra. Bác tính thế nào ạ?" "Cậu có thể rút lui và tạm lánh mặt đi. Việc còn lại là của tôi. Cảm ơn cậu. Có gì tôi sẽ gọi cho cậu sau." Đoạn bà cúp máy và nói với con trai: "Con ăn uống gì chưa? Hay là con vào quán ăn tạm cái gì nhé? Mẹ nghĩ chúng chưa ra đâu. Hãy chờ thêm chút nữa." Hải Anh chưa ăn gì cả. Anh đoán là mẹ mình cũng chưa ăn. Mặc dù trong cổ họng nghẹn đắng và miệng có lẽ cũng chẳng nuốt nổi, nhưng để giữ sức khỏe cho mẹ, anh liền đưa bà vào quán ăn. Gọi phục vụ kêu những món mẹ thích, rồi anh kéo ghế cho bà. Bà Linh mắt bấy giờ lại ẩn ẩn nước vì thương con. Bà đang tưởng tượng ra ít phút nữa thôi, khi sự việc được phơi bày, thì không biết con trai bà sẽ thế nào. Càng lúc bà càng thấy hơi giận cô con dâu đến sôi sục. Không ngờ hai mẹ con bà đối tốt với cô ta như vậy mà Ánh Hồng lại chà đạp lên tất cả. Cô ta sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để chạy theo một người đàn ông khác. Và nếu hôm nay vẫn chính là Đức Huy thì không những bà mà Hải Anh mới là người bị hai kẻ đó giáng cho mấy cái tát đau điếng. Cơm và đồ ăn đã được phục vụ bưng ra. Hai mẹ con vẫn ngồi chống đũa, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, nhưng tựu chung vẫn là về Ánh Hồng. Hai anh đưa cơm và lấy đồ ăn cho mẹ. Anh an ủi: "Mẹ ăn đi, kẻo ốm, mẹ đừng lo gì cả. Cho dù sự thật có phũ phàng thế nào thì con cũng có cách giải quyết êm đẹp, mẹ yên tâm." Cuối cùng bữa trưa cũng được hai mẹ con ráng cố nuốt cho xong, mặc dù họ thấy không hề ngon lành gì. Sau khi thanh toán tiền, nhìn đồng hồ đã là 1 giờ. Hai anh xót ruột vì chưa thấy bóng dáng người mà anh muốn biết đâu. Bà Linh trấn an con trai: "Chắc là cũng sắp rồi đó con. Mẹ nghĩ là con cứ bình tĩnh, đeo khẩu trang và kính lên đi. Có thể đã tới lúc cần đến sự có mặt của con rồi đấy. Hãy tiếp cận khéo léo một chút để tránh bị lộ." Mặc dù lòng dạ đang rối bời, nhưng Hải Anh cũng phải thừa nhận là mẹ mình rất thông minh. Bà đã đưa ra những phán đoán cực kỳ tinh tế, đường đi nước bước kín kẽ, không chê vào đâu được. Dậm bước tính đi thì bà Linh dặn tiếp: "Nghe mẹ nói đã, lúc con chở mẹ về nhà chở mẹ, Đức Huy có ở công ty không?" Không do dự, Hải Anh đáp luôn: "Dạ không mẹ, cậu ấy đi ăn trước con mà. Ý mẹ là..." "Con gọi ngay cho Đức Huy đi. Sẽ có nhiều chuyện hay ho bất ngờ, nhưng hãy tế nhị tránh tò mò nhé. Con biết là phải hỏi cậu ta cái gì rồi chứ?" Hải Anh tái mặt, bộ óc thông minh của anh chợt nảy lên ý nghĩ. Không lẽ... Bàn tay run run bấm số rồi đưa lên tai. Đầu dây bên kia chưa thấy trả lời, chỉ có những tiếng tút tút dài đơn điệu. Đức Huy không nghe máy. Anh quay sang mẹ lắc đầu. Bà Linh lại nói: "Gọi tiếp lần nữa đi con, lần này cậu ta sẽ nghe máy đấy." Lời nói của bà Linh quả là công hiệu. Sau vài hồi chuông đổ thì có tiếng Đức Huy trả lời: "Có gì đấy ông bạn? Vừa nãy mải duyệt đốt mấy bộ hồ sơ để đưa cho sếp tổng, mà tôi chưa kịp cơm cháo gì. Ông sắp về công ty chưa? Tiện mua cho tôi một hộp cơm nhé." Đầu bên kia, Đức Huy có vẻ không hài lòng lắm, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý: "Lát tôi mới về, ông ăn gì để tôi mua nào? Sao không nhờ mấy em bên văn phòng gọi luôn cho? Chờ tôi là hơi lâu đấy." Chớp lấy câu nói đó, Hải Anh gọi hỏi luôn: "Thế mấy giờ ông về?" "Không sao đâu, mua cho tôi một suất cơm gì cũng được, ngại phiền các em lắm." "Chờ tôi hơi lâu đấy nha, chắc tầm 2 giờ nữa mới có mặt ở công ty, tôi còn phải tạt qua đằng này một chút." Rồi hắn cúp máy. Vậy là anh và mẹ phải chờ gần 1 tiếng đồng hồ nữa. Nếu đúng như lời mẹ nói thì không lẽ Đức Huy chính là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh ư? Trong thâm tâm của anh vẫn cầu mong đó không phải là sự thật, và hy vọng lát nữa đây người bước ra khỏi nhà nghỉ sẽ không phải là vợ anh và cậu bạn thân. Chỉ mong tên thám tử kia nhầm và những điều mẹ anh nói sẽ không xảy ra. Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật, cho dù nó có phũ phàng và khó chấp nhận. Bây giờ muốn bắt được cọp, anh phải mạo hiểm thôi. Nếu không vào tận hang thì khó mà bắt được nó. Một phương án ngay lập tức được anh vạch ra trong đầu. Nói ngay với mẹ về phương án của mình, sau đó anh bảo mẹ ngồi chờ ở quán cơm rồi bước vào nhà nghỉ. Đến quầy tiếp tân, anh đưa chứng minh thư cho cô nhân viên và đặt phòng. Nhìn thấy vị khách trước mặt khá điển trai, anh nói rất lịch sự. Cô tiếp tân gật đầu mỉm cười, miệng hỏi anh và tay lôi cuốn sổ đăng ký phòng ra. "Anh vào đây có một mình thôi ạ?" "Anh vào trước, rồi bạn gái của anh đến sau em ạ." Bàn tay cô ta vô tình lật ra trang cuối, đập vào mắt Hải Anh là cái tên Nguyễn Đức Huy to tướng, bên cạnh là số phòng của anh ta. Mặc dù người đang run lên vì tức giận, nhưng Hải Anh vẫn nhanh trí nói: "Cho anh ở phòng 405 đi em. Nay mơ thấy số này, biết đâu là số hên." Cô nhân viên vô tư không hề biết thâm ý của vị khách liền nói: "Dạ được anh ạ. May là anh không hỏi phòng số 403, chứ mà anh đòi 403 thì em cũng chịu." Cầm lấy thẻ phòng, anh nhanh chóng đi vào thang máy. Phải nhanh lên mới được, anh muốn bắt quả tang hai kẻ đổi bại kia. Chứ đợi tới lúc chúng đi ra khỏi phòng thì mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa. Thật may cho Hải Anh, khi vừa bước chân đến cửa phòng 403 thì bên trong vẫn đang đóng kín, chứng tỏ là đôi mèo mỡ kia vẫn chưa hề ra khỏi phòng. Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, anh đưa tay lên gõ cửa. Tiếng gõ mạnh và dứt khoát khiến ở bên trong Đức Huy và Ánh Hồng đang ôm cứng lấy nhau cũng phải giật mình. Theo phản xạ, anh ta nhòm dậy rồi nói: "Chờ chút." Rồi hắn quay sang phía người tình nói nhỏ: "Em vào bên trong thay đồ đi, để anh ra mở cửa, chắc là nhân viên hỏi gì đó." Ánh Hồng vội vã bước vào bên trong, Có lẽ chúng đang ngây ngất trong men say mà quên đi sự động não của mình và bộ óc tạm thời không hoạt động. Hai kẻ mèo chuột chẳng ngờ được nguy hiểm đang chờ chúng ở bên ngoài. Đức Huy mặc vội cái quần sóc và chiếc áo may ô rồi đưa tay mở nắm cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, hắn chết sững và đứng như trời trồng, nhất thời không nói được gì. Hải Anh gạt Đức Huy ra rồi vội lao vào bên trong. Ơ, ông làm gì vậy? Hải Anh không trả lời khi thấy trên chiếc giường trống không, chỉ có đám ga gối đang nhàu nhĩ, chứng tỏ cô ta. Anh lao đến ngay cửa nhà tắm, lúc này đã được đóng kín. Hải Anh mở nắm cửa ra, ngay lập tức nó bung ra. Bên trong là Ánh Hồng chỉ với một chiếc khăn choàng quấn ngang người. Hải Anh hét lên. Thật là khốn nạn, các người giỏi lắm. Tôi không ngờ là bị hai người qua mặt. Đi ra hết đây, mau lên. Anh... Cậu bình tĩnh, để tôi giải thích. Đức Huy nói giọng yếu ớt, nhưng Hải Anh đã tống ngay một cú đấm vào giữa mặt anh ta, nhổ một bãi nước bọt vào người của hắn. Miệng anh rít lên. Khá khen cho mày đấy Đức Huy à. Tao không ngờ mày lại dám quyến rũ cả vợ bạn thế này. Còn cô nữa, cô giỏi lắm. Tôi để cho cô thiếu thốn thứ gì chưa mà cô lừa tôi như thế hả? Cô đạp đổ hết tất cả. Nếu như hôm nay tôi không bắt được các người ở đây thì không biết tôi sẽ bị cô sắm sửng đến bao giờ nữa. Thật là kinh tởm. Ánh Hồng mặt đã tái mét khi bị chồng bắt quả tang. À, ta chưa biết phải nói gì bởi vì sự thật đã rành rành trước mắt. Đức Huy bị Hải Anh đấm cho một cú đau điếng, máu mũi cũng bắt đầu rỉ ra. Hắn ngồi phịch xuống giường im lặng. Hải Anh đưa ánh mắt căm thù nhìn hai kẻ tội đồ rồi gằn lên từng tiếng. Ánh Hồng, cô nói gì đi chứ. Tôi đã yêu thương cô vô điều kiện, cung phụng mọi thứ cho cô, nhưng mà xem chừng vẫn chưa đủ. Cô muốn gì? Đã dám làm thì dám chịu. Cô nói đi. Em chót dại, anh tha cho em. Đức Huy thấy Ánh Hồng nói như vậy thì chẳng còn ý tứ gì nữa. Chả phải là hắn cũng đang rất muốn sống cùng cô đó sao? Chỉ bằng tiện đó đẩy thuyền luôn. Tuy rằng nó không được như ý muốn, nhưng mà giờ trốn tránh cũng không đáng mặt đàn ông. Thôi thì đánh bài ngửa vậy. Đức Huy quay sang nói với Ánh Hồng. Em nói luôn ra đi, đằng nào chúng ta cũng cần nói chuyện với nhau đàng hoàng. Còn ông, tôi xin lỗi vì đã làm việc mà chưa xin phép ông. Nhưng mà thú thật đây không đơn giản chỉ là quan hệ bồ bịch đâu. Tôi và Anh Hồng thực sự có tình cảm và cô ấy tự nguyện đến với tôi. Hải Anh mím môi lại, mắt anh long lên sòng sọc, quét về phía cô vợ hư đốn. Anh Hồng lúc này như được tiếp thêm sức mạnh bởi những lời mào đầu của Đức Huy. Cô ả cũng bắt đầu trấn tĩnh lại và nói. Em xin lỗi, xét như những lời anh Đức Huy nói là đúng. Em không còn tình cảm với anh nữa, nên mong anh... Cái gì? Các người đang muốn đến với nhau phải không? Ý cô nói như vậy là gì chứ? Tôi chỉ cần hai người xác nhận có đúng hay không mà thôi. Đúng vậy. Tôi mong ông hãy buông tha cho Ánh Hồng đi. Cô đã không còn tình cảm với ông từ lâu rồi. Tôi mới thực sự là người cô yêu. Thế nên tốt nhất giờ ông hãy giải phóng cho cô ấy để đỡ làm khổ nhau. Chúng ta đều là những người có hiểu biết. Hãy cư xử như một người có học đi. Khốn nạn, mày có đủ tư cách nói với tao như vậy à? Được thôi, nếu chúng mày muốn, tao sẽ cho chúng mày thỏa nguyện. Với tao, cái gì cần thì rất cần. Nhưng khi đã không cần nữa thì kể cả dẫu có là kim cương thì cũng chỉ là vật bỏ đi mà thôi. Ngưng lời một chút để dò thái độ của Ánh Hồng, nhưng cô ta vẫn chưa nói gì. Hải Anh hỏi thẳng. Hắn đã nói như vậy, còn cô thì sao? Dạ đúng vậy, từ lâu em đã không còn tình cảm với anh. Em yêu Đức Huy, chuyện anh cũng đã biết thì tiện đây em cũng nói luôn. Chúng ta chia tay đi, mong anh hãy giải phóng cho em. Cô nói hay lắm, rất can đảm. Được thôi, chúng ta sẽ ly hôn, tôi đồng ý. Anh đưa tay lên vỗ mấy cái rồi nhìn thẳng vào hai kẻ đốn mạt mà gằn lên từng tiếng. Giờ thấy hai người cút đi được rồi đấy. Còn cô, kể từ giờ phút này cô không phải là vợ của tôi. Có vẻ như cô chưa biết tính tôi thì phải. Tôi định khi đã yêu ấy sẽ yêu hết. Thế nhưng một khi đã bỏ thì dẫu cô có đẹp như bà Hoàng tôi cũng sẵn sàng vứt dưới chân thôi. Còn thằng kia, tao với mày từ hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Quá thất vọng về mày. Mày là một thằng tồi. Xin chào. Nói rồi bỏ mặc hai kẻ kia đang đứng như trời trồng, anh bước một mạch ra khỏi phòng. Đôi ả kia chẳng thể nào ngờ nổi Hải Anh lại biết được chỗ này, còn đến bắt tại trận họ nữa. Ánh Hồng mệt mỏi thay quần áo. Đức Huy thấy thế thì trấn an ả. Không việc gì phải sợ em ạ. Thế này lại hóa hay. Đằng nào thì hắn cũng phải biết. Anh chỉ tự hỏi là không hiểu tại sao hắn lại phát hiện ra chúng ta ở đây, trong khi em nói hắn vẫn yêu thương em bình thường. Lạ thật đấy. Ánh Hồng nói, đổ bể hết kế hoạch rồi mà anh còn nói. Không phải là em sợ, nhưng em không muốn bị phát hiện trong tình cảnh thế này. Anh hiểu chưa? Đức Huy hiểu tâm ý của người tình nên cũng xoa dịu ngay. Em tiếc tài sản của nó phải không? Cần cóc gì chứ, nhà anh không thiếu tiền. Cỡ nó ăn thua gì, anh sẽ bù đắp lại cho em. Mình phải cảm ơn nó chứ. Vì nhờ nó phát hiện ra việc này thì chắc chắn nó sẽ dành nuôi con, nên em không phải lấn cấn gì cả. Trong khi ấy, Hải Anh đã xuống quầy tiếp tân thanh toán. Lúc này cô nhân viên mới ngạc nhiên vì thấy anh trả phòng quá nhanh. Có vẻ phát hiện ra điều gì đó không ổn ở vị khách này, cô liền cất tiếng hỏi, chị không đến hả anh? Em thấy anh hơi buồn đấy ạ. Em cứ thanh toán tiền phòng cho anh bình thường nhé, anh có việc gấp phải về sớm. Rồi anh rảo bước ra ngoài. Bà Linh từ lúc Hải Anh vào nhà nghỉ, bà vẫn luôn dõi mắt trông theo. Nay vừa thấy bóng con trai đi ra thì liền lập cập bước tới. Nhưng khi nhìn thấy Hải Anh với khuôn mặt chán trường thì bà hoang mang lo lắng hỏi, sao thế con, có phát hiện ra điều gì không? Nói cho mẹ nghe coi nào. Đúng như lời mẹ nói, cô ta ngoại tình với chính người bạn thân của con, là thằng Đức Huy. Con đã bắt tại trận. Thôi giờ mẹ con mình về nhà đi mẹ, con không còn tâm trạng nào mà làm việc nữa. Con sẽ gọi điện báo cho giám đốc nghỉ buổi chiều. Còn hai đứa kia con định xử lý sao? Để con lấy xe rồi từ từ kể cho mẹ nghe. Trên xe sẽ con trai căng thẳng, bà Linh an ủi con. Mẹ hiểu nỗi đau mà con đang phải gánh chịu, hãy gạt nó qua một bên đi con, về nhà nói chuyện. Bây giờ con tập trung lái xe đi. Việc Ánh Hồng ngoại tình quả là một cú sốc lớn đối với Hải Anh. Đến tận lúc này anh vẫn không thể tin nó là sự thật, vì quá đỗi đường đột. Cho dù anh đã tận mắt chứng kiến, tại sao hai kẻ mà anh tin tưởng lại ngang nhiên xỏ mũi anh như vậy? Anh làm gì sai? Nghĩ đi nghĩ lại, anh chỉ thấy thương đứa con gái tội nghiệp của mình, bởi vì Uyên Thảo còn quá nhỏ. Về tới nhà, cho xe vào gara, anh buông người xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt thất vọng nhìn mẹ và hỏi, hóa ra con là người mù tịt và biết sau cùng chuyện này. Mẹ nói đi ạ, vì sao mẹ lại phát hiện ra việc ngoại tình của cô ta? Nó diễn ra từ lâu rồi phải không mẹ? Đúng vậy con ạ, mẹ cũng định giấu con và mở cho nó một con đường sống, hy vọng nó biết sai mà quay đầu sửa đổi. Tiếc rằng Ánh Hồng nó không phải là một người phụ nữ dành cho gia đình. Mẹ rất buồn. Con cảm ơn mẹ, cũng may là phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta sớm. Để lâu e là... Thôi đằng nào cũng đau một lần, con quyết định rồi mẹ. Mà mẹ chưa kể cho con nghe, vì sao mẹ bị phát hiện ra Ánh Hồng lừa dối con thế ạ? Con nhớ bữa tiệc sinh nhật của Uyên Thảo không? Hôm đó chính mẹ đã bắt gặp đôi mèo mạ gà đồng ấy làm cái việc ô uế ấy trong nhà vệ sinh con ạ. Trời, chúng dám làm như vậy ngay trong nhà của mình sao? Đúng vậy. Hai kẻ đó đã van xin cho mẹ, và lúc đó đông người, mẹ cũng không muốn làm ầm lên, chỉ tội xấu mặt mình. Nhưng chúng đã không biết điều, lại lựa quen đường cũ mà bám dính lấy nhau, nên mẹ mới thuê thám tử theo dõi, thì mới lần ra cái ổ chuồn chuồn này. Bây giờ tùy con định liệu, hãy bình tĩnh suy xét, và điều quan trọng nhất là lo cho Uyên Thảo con ạ. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Tối đó phải 8 giờ Ánh Hồng mới mở mặt về nhà. Cô ta không ăn cơm mà đi tắm và chui vào phòng luôn, không ai nói với ai một tiếng. Được một lúc thấy bà Linh và Hải Anh đang ngồi ngoài phòng khách. Uyên Thảo chơi trên lầu với người giúp việc. Cô ta nói, tối nay mẹ cho Uyên Thảo ngủ sớm đi ạ. Sao con xin được nói chuyện với mẹ và anh Hải Anh luôn. Bà Linh không thèm nói gì mà quay đi. Hải Anh cũng chẳng thèm nói. Với anh giờ chỉ cần nhìn vào khuôn mặt người đàn bà kia, anh lại cảm thấy không chịu nổi. Mọi nỗi hận trong lòng lại được dịp tuôn trào. Con người của anh cũng thật là lạ. Khi yêu thì yêu hết mình, nhưng khi tình yêu đã bị phản bội thì mọi thứ trong anh không là gì cả. Bỗng chốc hình ảnh người vợ mà anh luôn hết mực yêu thương đã biến thành một con quỷ cái, một ả hồ ly tinh xấu xa đến dị hợm. Cô ta vừa bước đi, Hải Anh nói với mẹ, con nhờ mẹ cho Uyên Thảo ngủ sớm đi ạ. Cháu nó ngủ xong lúc nào mẹ xuống đây con cũng muốn giải quyết luôn cho gọn. Con vội quá không con? Cái gì cũng phải từ từ con ạ. Con không thay đổi đâu mẹ, Cô ta một khi đã phản bội con thì dù chỉ một lần cũng không thể tha thứ. Huống chi cô ta làm việc này không biết bao nhiêu lần. Con cần một người vợ đúng nghĩa chứ không phải là một con đĩ. Vậy là Hải Anh đã quyết. Bà Linh lặng lẽ gật đầu và đi lên lầu. Con bé Uyên Thảo thấy bà nội lên thì mừng lắm. Nó đang chơi búp bê với chị giúp việc thì liền chạy ngay đến ôm chầm lấy bà reo lên. Bà nội đây rồi, bà chơi búp bê với con đi bà. Hôm nay bà mệt, hai bà cháu mình đi ngủ sớm nhé. Mai bà sẽ chơi với con. Con bé Tiêu Nghỉu ngay nét mặt, nhưng nó chợt nhíu mày khi nghe bà bảo mệt. Nó liền kiễng chân và sờ lên người bà rồi nói: sao con không thấy người bà nóng? Một lần con bị sốt ý thì người nóng lắm ấy. Nội không bị sốt nên không có nóng, nội chỉ bị đau đầu thôi. Uyên Thảo ngoan đi ngủ sớm với bà nhé. Cô bé liền cúi đầu chào chị giúp việc rồi theo bà nội về phòng. Nó biết bà mệt nên hôm nay không đòi bà kể chuyện cổ tích nữa, mà lại đưa bàn tay nhỏ xíu lên trán bà say say. Cảm động vì hành động rất đáng yêu của đứa cháu ngoan, bà suýt ứa nước mắt bởi vì thương cháu. Mê có bé xíu thế này mà mẹ chẳng hề quan tâm. Nếu không có bà và ba, chắc là Uyên Thảo buồn lắm. Cuối cùng sau một lúc được bà nội gãi lưng, Uyên Thảo cũng chìm vào giấc ngủ. Chặn gối ôm cho cháu ngủ xong, bà mới từ từ nhỏm dậy và đi xuống phòng khách. Hải Anh vẫn ngồi đó tư lự. Thấy mẹ, anh mới đi vào phòng ngủ gọi Ánh Hồng ra. Có vẻ như cô ta đã chủ động trong chuyện này, hẳn là đã bàn với người tình kỹ lưỡng. Trái với thái độ sợ hãi lúc bị Hải Anh bắt gặp tại nhà nghỉ, thì giờ cô ta lại có vẻ mặt lạnh lùng điềm đạm. Vừa ngồi xuống ghế, không đợi cho ai lên tiếng, Ánh Hồng nói luôn: dạ, mẹ biết mọi chuyện rồi, con cũng không nhắc lại nữa. Giờ có cả mẹ và anh ở đây, con xin được nói luôn. Con không còn tình cảm với anh Hải Anh từ lâu rồi. Nếu ở bên nhau cũng chỉ gây thêm khó chịu và làm khổ nhau thôi. Con muốn được ly hôn à? Bà Linh liếc nhìn Hải Anh như muốn để cho anh nói trước, nhưng Hải Anh vẫn im lặng. Biết ý con, bà liền nói: khá khen cho chị đã dám thẳng thắn thừa nhận và nói lên nỗi lòng của mình. Tôi thất vọng vì chị lắm. Nhưng thôi, con nói gì đi nữa thì cũng xảy ra rồi. Mọi chuyện không hề thay đổi. Chị thương cho cháu của tôi, nó còn nhỏ quá, ở với ai thì cũng khổ. Sao chị không thương lấy con của mình một tí? Mẹ nào mà không thương con ạ? Nhưng mà con cũng hết cách rồi. Thời của chúng con ấy, khi đã hết tình cảm thì không thể bó buộc với nhau cả đời như ngày xưa đâu mẹ. Vì vậy con cũng muốn chia tay sớm để anh Hải Anh có thời gian đi tìm hạnh phúc mới của mình. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Còn Uyên Thảo thì chị tính sao? Tùy mẹ và anh quyết định ạ. Nếu anh Hải Anh đồng ý, con sẽ làm đơn ly hôn. Anh chỉ cần ký vào là xong. Ngay khi anh ấy ký vào đơn, con sẽ rời đi ngay lập tức. Hải Anh lúc này đã quét đôi mắt sắc lạnh về phía Ánh Hồng và nói rành rọt từng câu: cô đã tự đạp đổ hạnh phúc của mình, tôi cũng không còn gì để nói. Những thứ khác có thể lấy lại được, chứ tình cảm đã mất đi thì vĩnh viễn không bao giờ tìm lại. Tôi đã rất yêu cô trước đó, nguyện có thể sống chết vì cô. Nhưng khi nhìn thấy cô đi vào nhà nghỉ với người đàn ông khác, thì ngay lập tức cô đã không còn là vợ của tôi từ giây phút ấy. Tình yêu trong tôi đã thực sự chết rồi. Rồi anh quay sang nói với mẹ: con xin lỗi vì làm mẹ buồn. Còn cô có thể đi khỏi ngôi nhà này bất cứ lúc nào. Làm đơn đi, tôi ký ngay. Riêng bé Uyên Thảo thì tôi nghĩ nó ở với cô cũng không thích hợp đâu. Biết đâu nó làm vướng chân của cô thì sao? Cô ra đi một mình đi, con để đấy cho tôi. Nếu mà nhớ nó có thể về thăm bất cứ lúc nào. Cô có ý kiến gì không? Anh Hồng không do dự mà đáp lại luôn: em đồng ý, ngày mai em sẽ thảo đơn ly hôn. Hải Anh chốt lại một câu khiến Ánh Hồng ngã ngửa: cô đến đây thế nào thì ra đi thế ấy. Riêng cái spa tôi mở tặng cô thì cô cứ sử dụng. Nếu mà tiếp tục kinh doanh thì cô phải có trách nhiệm thanh toán tiền mặt bằng cho chủ. Tôi không dính dáng vào nữa. Hợp đồng cũng đứng tên của cô nên điều này hoàn toàn dễ dàng đúng không? Ánh Hồng không nói gì mà lầm lũi bước vào trong. Cô ta chết điếng và đứng hình bởi vì không thể tưởng tượng Hải Anh lại lạnh lùng đến thế. Đây có phải là bản tính của anh đâu. Cô có nghĩ ngày hôm nay, ngày hôm qua anh chỉ tức giận lúc đó thôi, chứ không bao giờ đặt ra tình huống này. Anh vẫn đang rất yêu cô cơ mà. Cứ nghĩ đêm và Hải Anh sẽ lại ôm cứng lấy mình mà năn nỉ níu kéo. Nhưng không, mọi thứ quay ngoắt 180 độ. Cô đã nhầm khi đánh giá quá thấp Hải Anh. Hay nói đúng hơn là cô chưa thể hiểu hết con người của chồng mình. Vậy là phải chấp nhận ra đi tay trắng ư? Đúng thôi, khi bước chân về đây thì cô có cái gì đâu ngoài tấm thân. Ngôi biệt thự này cũng là của riêng anh cơ mà. Cô có quyền gì mà họ đòi hỏi chia xác. Cô chỉ có đúng một đứa con gái mà thôi. Đêm đó Hải Anh chính thức ngủ riêng. Anh ôm gối sang phòng bên cạnh với một gương mặt lạnh lùng vô cảm. Tình yêu trong anh đã chết. Anh không muốn nhìn thấy người đàn bà này thêm một phút giây nào nữa. Nếu như không vì đứa con, không vì phép lịch sử còn sót lại, anh đã tống cổ cô ta ra khỏi nhà luôn. Việc làm của anh Hồng đối với anh là một sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận nổi. Tối hôm sau phải tầm gần 9 giờ, anh Hồng mới về tới nhà. Cô ta cũng ăn cơm bên ngoài chứ không ăn ở nhà. Thấy Hải Anh, cô chỉ ngay tờ đơn ly hôn đưa cho anh và nói: "Đây là đơn ly hôn em đã thảo xong, anh đọc rồi ký vào nhé." Hải Anh cầm tờ đơn rồi ngồi xuống ghế đọc. Trong đơn, anh Hồng nói cả hai không hợp và đã hết tình cảm nên chia tay. Về tài sản, cô không đề cập đến. Tuy nhiên hai người có với nhau một đứa con riêng chung và bé Uyên Thảo sẽ thống nhất là được Hải Anh nuôi. Anh Hồng viện trong đơn là chưa có nhà cửa ổn định nên không thể nuôi con. Hàng tháng cô sẽ chu cấp cho con 3 triệu. Đọc tới đây, Hải Anh nói luôn: "Phần chu cấp nuôi con ấy thì cô không cần đóng đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi bé Uyên Thảo trưởng thành. Chỉ có điều cô xử lý làm sao cho khéo léo, đừng để con lớn lên có những ấn tượng không tốt về người mẹ. Cô có thể đến thăm con bất cứ khi nào mà cô muốn, chỉ vậy thôi." Ánh Hồng mím môi lại khi nhìn thấy Hải Anh đưa bút ký một nét rất sắc vào lá đơn. Anh đã rất cương quyết. Đưa tờ đơn cho cô, anh nói: "Xong rồi nhá, đem nộp nó đi. Khi nào cô rời đi thì chú ý đi vào lúc Uyên Thảo không có nhà. Tôi sẽ có cách nói với con bé. Chúc cô hạnh phúc với tình yêu của mình. Xin chào." Nói xong anh đứng lên đi vào phòng. Anh Hồng cảm thấy chua chát làm sao, cứ tưởng là cô sẽ ra đi trong thế thắng. Ai ngờ. Nhưng mà không sao, đây là lựa chọn của cô cơ mà. Giờ đây cô mới thấy mình thực sự thừa thãi trong ngôi nhà này. Và ngay lúc này đây, cô muốn rời đi ngay lập tức. Hai ngày sau anh Hồng dọn khỏi nhà. Đúng như những gì Hải Anh nói, cô đi vào lúc Uyên Thảo đang ở trường mầm non. Anh Hồng quả là một người mẹ tồi. Cô rời đi mà không hề có một động thái nào chia sẻ tình cảm với con. Mấy ngày nay cô cũng chỉ về nhà khi Uyên Thảo đã lên giường. Một người mẹ như vậy có xứng đáng là mẹ hay không? Ngay khi anh Hồng rời đi, bà Linh gọi điện cho con trai. Thấy số máy của mẹ, anh đã phần nào đoán ra sự việc. "Alo, là mẹ đây, cô ta đi rồi con ạ." "Dạ mẹ." Anh thấy lòng mình trống rỗng, tự dưng cảm thấy căm ghét phụ nữ. Anh như muốn gào thật to: "Phụ nữ ơi, sao nỡ lừa dối tôi, sao đối xử với tôi như vậy?" Cả tuần nay anh không có tâm trạng để làm việc, tâm lý chán trường luôn xâm chiếm bủa vây anh. Mới chỉ có một thời gian ngắn, hai anh gầy gộc đi, râu tóc đã mọc ra tua tủa. Ở một góc xa, có hai người vẫn luôn theo dõi anh. Mọi cử chỉ hành động của anh mấy ngày nay đều không qua được mắt của họ. Đó chính là Ngọc Hà và Lan Thúy. Một cô lo lắng hỏi: "Bà nhìn kìa, sao Hải Anh có chuyện gì buồn phải không? Lẽ nào anh ấy..." "Tôi cũng nghĩ là có chuyện đấy. Nhìn mặt anh ấy thất thần thế kia cơ mà. Hay là bà thử đến động viên sếp tí đi." "Bà điên à? Giờ mà hỏi thăm á, khéo lại đổ dầu vào lửa. Thôi kệ đi, cứ để ý xem tình hình thế nào đã nhé." Mấy ngày sau tại bến cát Bình Dương, khi ông bà Tùng Lan đang giẫy cỏ ngoài đường, ngoài vườn thì anh Hồng về. Thấy con gái đợt này chỉ về một mình thì bà Lan ngạc nhiên hỏi: "Ủa, hai ba con nó đâu mà lại về một mình thế kia?" Anh Hồng không trả lời và câu hỏi của mẹ mà nói: "Ba mẹ nghỉ tay đi ạ. Làm hoài vậy bệnh lúc nào cũng không biết đó. Con Út đâu rồi mẹ?" "Nó có về đâu. Con xem ở trên đó bỏ ban em cho ba mẹ nhé. Dẫu sao có hai chị em gần nhau vẫn tốt hơn. Con có việc gì hay sao mà về có một mình thế?" Lại là câu hỏi ấy, nhưng lần này anh Hồng không né tránh nữa mà nói luôn: "Từ giờ ba mẹ đừng hỏi Hải Anh nữa nhé. Tụi con ly hôn rồi." "Cái gì? Ông bà không nghe nhầm đấy chứ?" Ông Tùng liền bỏ ngay cái cuốc trong tay ra rồi hỏi lại con gái: "Con vừa nói cái gì? Nói lại cho ba nghe coi." "Con với Hải Anh ly hôn rồi ba mẹ. Con Uyên Thảo sẽ ở với ba của nó. Con cũng đã dọn ra khỏi nhà họ rồi." Mày nói cái gì hả? Sao lại bỏ nhau? Mày không đùa đấy chứ? Nói đi, tại làm sao? Là do mày phải không hả con rời đánh? Chắc mày thế nào đến thằng Hải Anh nó mới bỏ chứ? Giời ơi là giời, đang sung sướng không muốn thì lại đâm đầu về quê. Kiểu này bốc cứt thôi con ạ. Bà nói bé bé thôi, bây giờ chuyện ly hôn cũng là chuyện bình thường, có gì mà ba phải làm toáng lên thế. Không hợp thì bỏ, không sống được với nhau thì chia tay, có gì đâu mà. Ông Tùng không nhịn được, lao đến tát cho con gái hai cái. Bà Lan thấy chồng nóng quá thì chạy lại gàn, giọng bà lạc hẳn đi. Hai ba con vào nhà hết đi, có gì vào nhà hãy nói, khổ thân tôi chưa. Khi cả ba người đã vào cả trong nhà, bà Lan mới run giọng hỏi con gái. Những điều con nói có thật không đấy? Vì sao lại ra nông nỗi? Là tại con phải không? Chứ mẹ thấy thằng Hải Anh nó tốt và yêu thương con như vậy, không có lý do nào tự dưng nó bỏ mày. Tại làm sao hả con? Con đã nói rồi, ba mẹ không tin thì thôi. Con công nhận là Hải Anh tốt thật đấy, nhưng mà tốt thôi chưa đủ, trong cuộc sống còn cần nhiều thứ khác nữa. Ba mẹ yên tâm, con sẽ kiếm cho ba mẹ một chàng rể hơn hẳn Hải Anh cho mà xem. Mày, mày cút đi. Thì ra đúng như tao nói mà, tất cả là tại mày. Mày đi bổ bịch nên chồng nó mới bỏ phải không? Nói rồi, ông Tùng vớ ngay lấy cái điện thoại củi bắp đang để ở trên bàn, bấm số gọi cho con rể. Sau mấy hồi chuông mới thấy Hải Anh cầm máy. Ông cố tình mở loa ngoài cho mọi người nghe. Hải Anh đi hả con? Là ba đây, cho ba hỏi một xíu. Vợ chồng tụi bay có chuyện gì? Ba thấy con Hồng nó về một mình, hỏi nó thì nó kêu là tụi bay đã chia tay. Con nói cho ba biết đi, những điều vợ con nói có phải hay không? Dạ đúng rồi dây ba, Hồng đã nói đúng, chúng con đã chia tay. Có gì không rõ ba mẹ cứ hỏi Hồng, cô sẽ nói cho ba mẹ nghe. Con xin lỗi. Nhưng mà lỗi là ở đứa nào? Hãy nói cho ba biết đi. Nếu con Hồng sai, ba mẹ sẽ dạy dỗ lại nó, chứ con đừng có đòi bỏ nó như vậy, tội nghiệp. Hải Anh à. Nhưng đầu dây bên kia Hải Anh đã cúp máy. Thế này là thế nào? Vậy ra tất cả những điều đều là sự thật sao? Con gái ông đã bị chồng bỏ. Điên tiết, ông Tùng nói giết qua kẽ răng. Bà thấy chưa? Bà coi con gái của bà đấy, giờ thì bôi cho chát chấu vào mặt của ba mẹ rồi. Nhục chưa? Sao mẹ còn dám vác cái mặt mo về đây? Đổ gái hư, cái thứ mất nết. Nhất thời, bà Lan cũng chưa biết phải làm sao, chỉ biết đưa ánh mắt buồn bã thất vọng nhìn đứa con gái. Ông Tùng liếc mấy túi đồ Hồng để trên bàn thì ngứa mắt, tiện tay quăng luôn ra sân, chỉ thẳng vào mặt của Ánh Hồng quát lớn. Cút ngay, cái đồ mất dạy. Nhà tao không có đứa con gái chắc nết lăng loàn như mày. Tao đã vui mừng vì mày lấy được tấm chồng giàu có, là mát mặt cha mẹ, cũng là xứng cái công nuôi nấng dạy dỗ. Ai có ngờ sự việc lại xảy ra như ngày hôm nay. Đẻ ra con gái là tao coi như đã mất sống rồi. Giờ mày được gả đi thì sướng hay khổ hãy tự chịu trách nhiệm. Giờ thì biến đi đâu thì biến, nhà này không còn chỗ để mà chứa mày đâu. Cút ngay. Ông cầm điện thoại bấm số của bà Linh. Đầu dây bên kia giọng bà Linh buồn bã trách cứ. Ông bà có hỏi thì tôi mới nói. Kỳ thực là con gái của ông bà đã làm ô uế gia đình tôi. Nó phản bội chồng hết lần này tới lần khác, còn đưa cả trai vào trong nhà tắm để làm chuyện bậy bạ. Còn nữa, chính tôi và thằng Hải Anh đã bắt quả tang nó theo trai vào trong nhà nghỉ. Giờ xin trả lại cho ông bà dạy dỗ, thật là quý hóa quá. Chào ông bà. Vì ông Tùng mở loa to nên bà Lan nghe thấy cả. Bà rên lên. Khổ thân tôi chưa? Nhục quá mà, tại sao lại như vậy chứ? Sao tao lại đẻ ra một cái đứa con gái hư hỏng thế này? Rồi mai mốt xóm làng nghe tin, họ ỉa vào mặt cái nhà này thôi. Con ơi là con, giời ơi là giời. Ông Tùng chỉ vào mặt của Hồng mà gằn từng tiếng. Mày nói đi, Hải Anh nó không tốt ở điểm nào mà mày lại dở cái trò mèo mỡ trốn chúa lộn chồng như vậy? Nói, đó là cái thằng nào? Nó có gì tốt đẹp mà mày lại bỏ chồng theo trai thế hả? Tao hận không thể bóp chết mày ngay thôi. Con giời đánh, cút ra khỏi nhà của tao. Ba mẹ có gì cứ nói nhỏ nhẹ đi, sao cứ bù loa lên vậy? Con không ở đây lâu đâu, chỉ phải báo tin cho ba mẹ biết rồi con sẽ đi ngay. Biết đâu tới đây á, ba mẹ có muốn gặp mặt con e là cũng khó đấy. Nói rồi cô ả đi luôn, mặc cho bà Lan đang gào khóc và ông Tùng vẫn đang hét lên tức giận. Đi ra tới cổng, Ánh Hồng rút điện thoại ra nói vào trong máy. Alo, anh đến đâu rồi? Con lại đón tôi về thành phố được không? Tôi đang trên đường về, vậy cô chờ chút nha, khoảng 10 phút nữa tôi ghé lại. 5 giờ chiều hôm ấy, Hải Anh chở con gái về nhà. Bình thường giờ này Ánh Hồng cũng chưa về nên Uyên Thảo cũng không phát hiện ra sự lạ. Nhưng đến tối trong bữa ăn vẫn không thấy mẹ đâu, con bé mới hỏi: "Ba ơi, mẹ đâu rồi? Sao không chờ mẹ về ăn cơm ạ?" "Con ngoan cứ ăn đi nhá. Mẹ đi công tác rồi, còn lâu mới về nên từ mai con đừng hỏi mẹ nữa." "Mẹ đi đâu hả ba? Đi công tác là đi đâu ạ?" "Là đi xa lắm, thôi để bà xúc cho Uyên Thảo ăn nhá." Ăn uống xong xuôi, nói chuyện với mẹ và xem tivi một lúc thì Hải Anh chui vào trong phòng. Mọi hình ảnh của Ánh Hồng đã được anh cất hết vào một xó. Ngay cả bức hình cưới được phóng to treo ở trên đầu giường cũng được anh tháo xuống. Anh không muốn nhìn thấy sự hiện diện của cô ta thêm một giây phút nào nữa. Đang nhắm mắt nghĩ ngợi thì bé Uyên Thảo đẩy cửa bước vào. Nhưng cô bé thấy phòng ba hôm nay rất lạ. Bé cảm tưởng như nó thiếu đi một thứ gì đó. Tay mân mê sờ lên bàn làm việc của ba, chợt bé ngước mắt lên hỏi: "Ba để hình của mẹ ở đâu rồi? Cả cái hình trên đầu giường của ba nữa ấy, mẹ đâu hả ba?" Hải Anh giật mình khi nghe con nói những lời ngộ nghĩnh của trẻ thơ như một mũi dao chích nhẹ vào tim của anh đau nhói. "Ba cất đi rồi, để hình mẹ ở đó con lại nhớ thêm." "Không, bắt đền ba đấy, ba treo hình mẹ lên đi." Cô bé lại khóc ngon lành, nó cứ bắt đền vì ba cất hình của mẹ đi. Con bé cứ ỉ eo ỉ ôi suốt, khiến anh phải khệ nể bê tấm hình cưới treo lên đầu giường. Lúc đó cô bé mới miễn cưỡng chịu im. Nó bắt anh hứa là không được đưa hình của mẹ xuống. Uyên Thảo rất tình cảm. Mặc dù Ánh Hồng rất ít khi chơi với con, nhưng mà trong lòng Uyên Thảo thì mẹ vẫn là một người quan trọng, không thể san sẻ. Chỉ trách Ánh Hồng đã vứt bỏ đi tình cảm thiêng liêng nhất, chối bỏ tình mẫu trợ tử để chạy theo thứ vật chất tầm thường. Liệu có khi nào cô ta cảm thấy ân hận về những việc làm hôm nay của mình không? 2 tháng sau, đang trong giờ làm việc thì Hải Anh có điện thoại, là nhân viên y tế của trường mầm non quốc tế nơi Uyên Thảo đang theo học. "Alo, anh là ba của bé Uyên Thảo phải không ạ? Hôm nay bé bị chảy máu cam. Đang chơi đùa với các bạn thì bé cứ kêu chóng mặt. Từ trưa tới giờ bé bị chảy máu cam 2 lần rồi. Em báo để cho anh biết." "Cô nói sao ạ? Uyên Thảo bị chảy máu cam sao? Cháu có va chạm mạnh hay té ngã gì không cô? Thi thoảng tôi cũng thấy bé hay bậy bầm tím ở chân và ở tay rồi tự hết. Nhờ các cô để ý dùm nhé. Tôi sẽ đón con bé lúc chiều sớm. Cảm ơn cô." "Dạ vâng, em có nghe cô phụ trách lớp trao đổi, bảo là bé rất ngoan và cũng không bị té ngã gì. Anh có thể theo dõi thêm ở nhà hay là đưa bé đi khám xem sao. Về phương diện chuyên môn, em thấy bé có vẻ bị thiếu máu." Chiều hôm đó, lúc đón con về, Uyên Thảo không được năng động như mấy hôm trước mà kêu chóng mặt và nằm luôn ra ghế xe. Anh lo lắng chỉ sợ con bị làm sao. Thay vì về nhà, anh lại chở con đến phòng mạch của một bác sĩ nhi khoa gần đó. Đến nơi, anh lại gọi con gái dậy rồi hỏi: "Con mệt lắm hả? Thế trong người sao, nói cho ba biết đi, để ba bế con và khám bác sĩ nhé." "Con thấy chóng mặt và buồn ngủ lắm ba." Vị bác sĩ gật đầu chào anh, rồi bảo anh đặt con gái lên giường bắt đầu thăm khám. Khi siêu âm thì các bộ phận gan, mật và thận hoàn toàn bình thường. Các cơ quan khác cũng chưa có dấu hiệu gì nghi ngờ. Nhưng nghe anh kể triệu chứng và được biết hôm nay bé đã bị đổ máu cam 2 lần, ông liền đeo bao y tế rồi vảnh nhẹ mắt cô bé lên, xem những vết bầm trên tay cô bé, rồi quay sang Hải Anh nói: "Tôi đã khám lâm sàng cho cô bé. Điều đầu tiên cảm nhận là bé bị thiếu máu. Chính vì máu không đủ nuôi cơ thể nên bé thường xuyên bị choáng và nhức đầu, có biểu hiện chảy máu cam và những vết bầm trên cơ thể. Tôi e là chẩn đoán sơ bộ, không thể biết được." Hải Anh nhìn con gái lo lắng rồi lại nhìn bác sĩ với vẻ mặt ưu tư. Bác sĩ vỗ vào vai của anh trấn an: "Tôi khuyên anh nên đưa cháu vào viện thăm khám tổng thể một lần đi, để loại trừ tất cả mọi thứ thì chỉ có cách đó mà thôi. Trong viện có đầy đủ các phương tiện hiện đại nên anh hoàn toàn yên tâm. Mong rằng..." Sau khi Hải Anh bế con rời đi, ông bác sĩ mới suy tư nghĩ trường hợp bé gái này. Ông nghi có thể bé đã bị ung thư máu, bởi vì triệu chứng cho thấy hoàn toàn giống biểu hiện của bệnh nhân ung thư máu. Hy vọng tất cả vẫn chưa muộn. Ngày hôm sau, Hải Anh không đến công ty mà đưa con đi khám bệnh. Mẹ anh cũng lo lắng nên đòi đi theo. Uyên Thảo sợ tới bệnh viện bởi vì cô bé rất sợ tiêm. Đó cũng là biểu hiện bình thường của những đứa trẻ. Khi các cô y tá lấy mẫu máu xét nghiệm sinh thiết tủy xương, Hải Anh vừa phải giữ người vừa phải động viên con. Bà Linh cũng liên tục dỗ dành cô bé. Uyên Thảo vẫn bớt sợ nhưng vẫn tấm tức khóc. Phải khó khăn lắm họ mới hoàn thành thủ tục lấy máu và mẫu tủy. Tiếp đó cô bé được đưa vào một phòng chụp mạch máu và siêu âm kỹ thuật cao. Nếu không có ba và bà nội luôn trấn an thì có lẽ Uyên Thảo đã sợ hãi mà bỏ chạy khỏi bệnh viện rồi. Đưa tờ giấy hẹn 3 ngày sau lấy kết quả cho Hải Anh xong, thấy cô bé dễ thương, anh bác sĩ trẻ động viên. Con gái xinh quá, can đảm lên con, không có gì phải sợ. Con đã nghe câu chuyện chiến binh dũng cảm chưa? Không sao hết nhỉ, mạnh mẽ lên nào. 3 ngày sau, đúng hẹn, Hải Anh đến lấy kết quả bệnh viện. Qua xét nghiệm máu và sinh thiết tủy, bác sĩ kết luận Uyên Thảo bị ung thư máu giai đoạn 1, thể lympho B, là loại ung thư có thể chữa được nếu phát hiện ở giai đoạn sớm. Bác sĩ khuyên anh nên đưa bé đến bệnh viện ung bướu để điều trị, bởi vì ở đó chuyên sâu hơn. Khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của con gái mà anh cảm thấy trái đất như sụp đổ dưới chân của mình. Tại sao bao nhiêu thứ đổ ập đến đầu của anh cùng một lúc như vậy? Bà Linh cũng rớt nước mắt vì thương cháu, thật tội cho con bé. Ngay lúc cần mẹ nhất thì mẹ lại bỏ đi, chả lo lắng gì cho con. Với thân thể nhỏ bé mà bây giờ phải mang trong mình căn bệnh nan y thế này, có khổ không cơ chứ? Chắc cô con dâu chỉ biết nghĩ tới mình, giờ chỉ còn bà và Hải Anh là chỗ dựa duy nhất của con bé mà thôi. Một tuần sau, Uyên Thảo chính thức nhập viện. Cũng may là cô bé mới bị ung thư giai đoạn đầu tiên nên tiên lượng rất tốt, khả năng chữa khỏi cao. Có điều cô bé phải trải qua giai đoạn chuyển hóa chất để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chúng phát triển. Thấy con đang xinh xắn vui tươi mà mái tóc cứ rụng dần hàng ngày, mà lòng Hải Anh đau như sát muối. Buồn nhất là khi phát hiện ra bệnh của Uyên Thảo, anh có gọi điện cho Ánh Hồng, nhưng cô ta đổi số máy, không còn dùng số cũ nữa. Mọi tài khoản xã hội cũng khóa luôn. Ánh Hồng hầu như đoạn tuyệt hẳn với mọi quan hệ với anh. Từ ngày bỏ đi tới giờ, cô ta cũng chưa từng một lần về thăm con, dù chỉ là một lần cho có lệ. Ở một diễn biến khác, ông Hào, ba của Mai Lan, buồn bã gieo mình xuống ghế. Thời gian gần đây, công ty ông liên tục làm ăn thua lỗ vì bị bể hợp đồng. Để cầm cự và phát triển, ông phải thế chấp tài sản cho ngân hàng để vay vốn làm ăn. Không muốn để cho vợ con lo lắng, và nhất là cậu con trai đang du học ở nước ngoài mới được 2 năm, nên ông không nói ra khó khăn này với ai. Nhưng với tình thế này, chắc là ông không thể giấu mãi được. Vợ chồng ông là mẫu người hết lòng vì con cái. Trước ông cũng dốc lòng dốc sức lo cho Mai Lan đi du học 8 năm, ngành y khoa bên Mỹ. 8 năm trời cô con gái đã ngốn của vợ chồng ông một số tiền kha khá, nhất là 2 năm học chuyên khoa. Giờ cậu con trai còn 3 năm nữa, không biết là ông có cáng đáng được nữa không. Được cái Mai Lan là người có chí hướng và học giỏi, nên sau khi được về nước, cô nộp đơn vào bệnh viện ung bướu và được trưng dụng ngay. Vợ ông là bà Phượng cũng chỉ ở nhà chăm lo cho mấy ba con chứ không làm việc bên ngoài. Bà là người phụ nữ của gia đình nên rất giỏi việc nữ công gia chánh. Tuy không đi làm nhưng bà lại làm tốt vai trò quân sư và là hậu phương lớn của ông. Mà Lan đi làm về thấy ba đang ngồi tư lự ở trên ghế với dáng điệu mệt mỏi thì hỏi ngay. Ba mệt à? Công việc công ty có tốt không ba? Có nhiều khó khăn con ạ. Đối tác nước ngoài liên tục hủy hợp đồng. Họ tìm đủ mọi lý do để chê sản phẩm của mình. Mặc dù bên KCS rất cẩn thận, đích thân bà cũng thường xuyên kiểm tra gắt gao. Mọi khâu trong quá trình sản xuất đều tuân thủ mọi yêu cầu. Thế mà các lô hạt điều của mình vẫn bị trả về. Bà nghĩ là có kẻ chơi xấu đã bán cho đối tác giá rẻ hơn nên họ mới không lấy của mình nữa. Mai Lan cũng thở dài đánh thượt vì ba đã bỏ ra bao nhiêu tiền bạc và công sức vào đó. Công ty chế biến hạt điều xuất khẩu của ba lâu nay vẫn làm ăn thuận lợi do cái tài điều hành và quản lý của ông. Mặt khác, ông Hào là người kinh doanh uy tín chứ không bất chấp thủ đoạn như một số doanh nghiệp khác. Cũng có thể là do ông quá đàng hoàng tử tế khiến cho nhiều đối thủ lợi dụng vào điểm này để khai thác. An ủi cho ba đỡ buồn, Mai Lan nói: Ba cứ toàn tâm toàn ý lo cho công ty đi ạ. Còn việc ăn học của em Gia Tiến cứ để cho con. Giờ là lúc con có thể chung tay giúp cho ba mẹ lo cho em rồi. Cảm động vì thấy con gái biết lo nghĩ, ông quay sang bảo với con: Ba thật là có lỗi. Việc lo cho các con ăn học là trách nhiệm của ba, vậy mà ba đã không làm được là phải đẩy qua cho con thì kỳ quá. Không sao đâu ạ, ba đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Con chưa có gia đình nên cũng không cần tiêu nhiều tiền đâu. Dạo này Mai Lan đã trở nên rất quen thuộc đối với bà Linh và bé Uyên Thảo. Cô cũng hay đến nhà chơi với cô bé, nhưng luôn né tránh gặp mặt Hải Anh. Cũng rất may là ngày nghỉ của cô không cố định, không phải vào thứ bảy chủ nhật nên cũng dễ sắp xếp. Chính vì vậy, rất ít khi Mai Lan đụng mặt anh. Nhiều lúc cô nghĩ cô và anh giống như mặt trăng và mặt trời vậy. Hôm nay, Mai Lan lại đến thăm bé Uyên Thảo. Khi chị giúp việc vừa mở cổng, cô bé đã ào ra như một ngọn gió ôm chầm lấy cô. Đợi cho Mai Lan dắt xe vào trong nhà, con bé mới líu lo. Vui quá, cô đến rồi, con chờ cô từ sáng luôn. Chợt Lan giật mình khi thấy trong gara, chiếc xe hơi của Hải Anh vẫn đỗ ở đó, chứng tỏ là hôm nay anh không đi làm. Uyên Thảo rất thông minh khi thấy cô cứ xoáy nhìn vào chiếc xe đó. Cô bé liền kéo cô xuống và nói nhỏ vào tai. Ba con ở nhà vì bị mệt, nhưng cô đừng lo, ba chỉ ở trong phòng thôi, không xuống dưới đâu. Bước vào nhà, Mai Lan thấy bà Linh đang cầm chiếc khăn lau mặt từ trên lầu đi xuống. Nhìn cô, bà tươi nghe nét mặt nói: Chào bác sĩ, may quá bác đang định gọi điện hỏi con. Thằng Hải Anh hôm nay không hiểu sao sốt từ đêm qua, toàn 39-40 độ. Uống hạ sốt đỡ được mấy tiếng thì sốt lại. Bác đang phải đem cái này lên lau người cho nó nè. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, Mai Lan đáp ngay: Bác để con lên xem anh ấy thế nào ạ? Bà gật đầu mỉm cười rồi dẫn cô lên lầu. Trong phòng, Hải Anh nằm ở trên giường với khuôn mặt đỏ bừng, người chỉ được phủ một chiếc khăn mỏng, có lẽ do bà Linh đang lau người cho anh. Mắt nhắm nghiền nên anh không nhìn thấy cô, chỉ tới khi ba mẹ lên tiếng anh mới mở choàng mắt ra. May quá có bác sĩ ở đây rồi, để Mai Lan xem cho con nhé. Hải Anh nhìn cô với đôi mắt mệt mỏi, anh có vẻ ngại định ngồi dậy mặc áo. Mai Lan liền ra dấu cho anh cứ nằm xuống. Cô nói: Anh mệt thì cứ nằm nghỉ đi, để tôi xem cho anh. Nói rồi cô đến gần đưa đôi tay mềm mại sờ lên người của anh. Cảm nhận người anh nóng lên như hòn than vậy, rất có thể anh đã bị sốt siêu vi. Quay sang phía bà Linh, cô nói: Có thể là anh ấy bị sốt siêu vi đấy bác ạ. Cái này phải mất mấy hôm. Nhà mình có cam hay là chanh gì không bác? Anh ấy cần phải uống thêm sinh tố và nước cam, để con chạy ra ngoài mua chai nước biển chuyển cho mau hạ sốt ạ. Khổ, phiền bác sĩ quá, lại làm khổ cô rồi. Không sao đâu bác. Nói rồi không đợi bà Linh nói thêm, Mai Lan vội đi ra ngoài. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, cô đã cầm trên tay hai chai dịch truyền và đến bên Hải Anh, ân cần động viên. Anh chịu khó một tí nhé, tôi chuyển xong một chai là anh sẽ hết sốt ngay thôi. Rồi cô quay sang bà Linh nói nhẹ nhàng: Con có mua một ít cam tươi để ở dưới, cắm chuyển cho anh ấy xong là con sẽ xuống pha nước cam bác ạ. Bà Linh cảm thấy ấm lòng bởi tấm lòng của Mai Lan. Bà cũng muốn nhân cơ hội này để cho cô gần gũi với con trai của mình hơn một chút. Biết đâu... Thôi, vậy phiền con ở trên này trông chừng Hải Anh giúp bác, để bác xuống pha nước cam cho nó rồi mang lên sau. Hải Anh ngại ngùng nhìn Mai Lan, rồi anh khẽ ngồi dậy, vớ lấy cái áo ở đầu giường để mặc. Cô cũng thẹn thùng quay đi khi thoáng thấy bộ ngực rắn chắc của Hải Anh lộ ra. Chỉ còn lại hai người, Mai Lan nói: Bây giờ anh có thể đi vệ sinh, lát nữa tôi cắm dây chuyền là anh sẽ nhanh mắc tiểu đấy. Nói xong cô khép cửa đi ra. Khoảng 5 phút sau, đoán có lẽ Hải Anh đã xong, cô mới bước vào. Cầm lấy cây treo đùa ở góc phòng, cô treo chai dịch vào đó rồi bảo Hải Anh nằm xuống. Khi bàn tay của cô chạm vào tay của anh, đột nhiên cô giật thót cả mình, bởi vì chưa bao giờ có cảm giác run như lúc này. Bản thân đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, có thể nói bác sĩ là người có thần kinh thép cũng đúng. Vậy mà đứng trước anh, tim cô lại nhảy loạn lên. Có lẽ anh cũng cảm nhận được tay cô đang run rẩy. Hải Anh nói: Cô có làm được không đấy? Cẩn thận kẻo phồng tay tôi lên đấy nha. Mai Lan thấy anh nói như vậy thì vừa muốn pha trò lại vừa muốn chọc tức anh. Anh mà nói câu nữa coi chừng tay phồng thật đó nha. Mà cũng lâu rồi tôi chưa truyền dịch cho ai cả, toàn ra việc này cho mấy cô điều dưỡng. Vậy thì không ổn rồi, coi chừng cô không biết lấy ven đâu. Một mũi kim rất chuẩn xác được luồn vào tay của Hải Anh. Cô mỉm cười lí lắc: Anh để ý xem tay phồng chưa kìa. Cố gắng lên, đừng có nhăn nhó như thế chứ. Anh nhăn nhó nhìn xấu trai lắm ấy. Và tôi đang là bác sĩ của anh đấy. Anh không tử tế với tôi thì chỉ cần tôi cho làm tắc dây chuyền là anh xanh mặt ngay à. Cô ác lắm. Thôi nằm yên đi, cần gì cứ gọi tôi nhé, tôi ngồi đọc báo đây. Mà anh đúng là đặc biệt đấy, thời bây giờ mà vẫn ham tạp chí thì cũng lạ. À mà anh có thích xem tivi không, tôi bật cho. Cô ngồi đọc báo, tôi xem tivi thì khác gì đánh nhau. Thôi cô đọc báo đi tôi nghe. Hả? Không lẽ là anh muốn nghe tôi đọc báo á? Đúng vậy. Ăn một mình đau tức là một mình cực thân. Đằng nào cô cũng đọc báo, mà đọc báo một mình thì chán ngắt. Chỉ bằng cứ đọc to lên tôi nghe cùng với. Ok, đọc thì đọc. Vậy là Mai Lan đọc một mạch luôn. Cô có một giọng đọc truyền cảm thật. Hãy anh như nhập tâm vào từng câu chữ của cô. Cô đọc xong rồi mà anh vẫn im lặng. Không thấy cô đọc tiếp, anh mới nói. Ơ, cô không đọc tiếp à? Hết rồi mà. Anh khôn thật đấy. Hôm nay tôi vừa là bác sĩ, lại kêu người đọc truyện cho anh nghe. Anh phải trả thêm tiền cho tôi đấy. Hãy anh bật cười. Đã lâu lắm rồi anh không được cười thế này. Mai Lan lại đọc tiếp trang khác. Cô toàn tìm những mục truyện ngắn để đọc cho anh nghe. Trên giường, Hải Anh nghe không sót một câu nào. Đến khi Mai Lan ngừng lời, anh vẫn bần thần. Anh quay sang cô hỏi. Ơ, tiếp tục đi chứ sao chổi. Nè, anh gọi ai là sao chổi thế? Bộ anh tính bắt tôi ngồi đọc đến tối rồi hay sao? Mà đã buồn đi vệ sinh chưa để tôi ra ngoài đây. Cô nói tôi mới nhớ. Mà thôi, nhịn cố hết chai rồi đi luôn thể. Mai Lan đến bên Hải Anh. Cô chạm vào người của anh, thấy cơ thể đã mát thì liền mỉm cười nói. Tốt rồi, tôi sẽ chuyển hết hai chai cho anh xong rồi tôi xuống chơi với bé Uyên Thảo một chút thì về. Đột nhiên Hải Anh nói. Cô bỏ bùa con gái tôi hay sao mà con bé nó mê cô vậy? Suốt ngày nó nhắc tới cô không à? Mai Lan mỉm cười không nói gì. Hôm nay cô mới thấy Hải Anh nói thật nhiều. Bụng nghĩ thầm. Giá mà ngày nào anh ta cũng ốm thế này thì hay biết mấy. Lần đầu tiên thấy anh cười mà mình muốn rụng tim. Quả thực là Hải Anh đẹp trai, khuôn mặt nam tính, dáng người chuẩn, khiến Mai Lan khi nãy cũng phải giật mình. Tự cười thầm vì mình thật vô duyên. Nhìn lên thấy chai truyền dịch gần hết, cô đi đến bên Hải Anh rồi bảo. Sắp hết rồi đấy, anh có giải quyết nỗi buồn thì để tôi đi thay chai cho. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.